cô bé dễ thương và hai cậu hot boy. Chương 10, chuyển nhà, A Còng, góc chuyện audio.com, chấm, tê, cờ, ui ra đến chép mà tê, cờ mong đợi nhất rồi. Bắt đầu từ chép này tê, cờ sẽ phải dùng rất nhiều chất xám để nghĩ cách làm khổ cái Linh đây. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chẳng có tí ý tưởng gì trong đầu tê cờ cả. Ý tưởng ơi ý tưởng bay vô đầu tê cờ đi. Có lẽ từ chép này trở đi chuyện sẽ thêm phần hấp dẫn hơn đấy, rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho chuyện nha. Thanh yêu, LT, 3, 7 giờ tối tại nhà nó. Cô biết sao hôm nay ba ma nó cô đi làm, mặt mày thì tươi tỉnh khinh khủng. Ba ba nó thì cứ đi đâu rồi lại về suốt cả buổi chiều, còn mama nó thì cứ loay hoay trong bếp. Đến giờ ăn cơm vừa bước xuống phòng bếp thì một mùi thơm bốc lên xung quanh mũi nó. Hoa, hôm nay mama làm nhiều món ngon quá a ca. Nó kêu lên sung sướng. Biết sao được bà này hào ăn lắm mà. Đợi cả nhà ngồi vào bàn ăn đông đủ ba ba nó mới lên tiếng. Như cô để ý đến ba ba nó. Nó cứ gắp thức ăn lia lịa cho vào miệng. Linh, ba ba nó gằn giọng, ba ba cứ nói đi con đang nghe mà. Nó nói mà cô nhìn ba ba nó, cứ cắm cúi gắp thức ăn đã vậy còn hô lên. Ui, món này ngon quá a ca. Món này nữa chắc em ca chết quá. Bó tay, nhưng mà kể cũng lạ nha, hôm nay sao ba ma lạ vậy ta. Chấm chấm, nó nghĩ bụng, ba ba nó cũng chịu thua nó luôn, nhưng ngay sau đó ổng nói một câu làm nó ngừng ăn luôn. Nói gì là làm nó ngừng ăn vậy ta? Chấm chấm chấm, mấy hôm nữa chúng ta sẽ chuyển nhà. Ổng nói tiếp, hai đứa chuẩn bị tâm lý đi. Thế hả ba? Thằng em nó phấn khích hỏi. Thằng nè còn nhỏ nên đang ngây thơ lắm, thấy được chuyển nhà à sướng a ca. Còn nó thì đơ luôn. Miếng thịt vừa gắp đến miệng liền rơi, bộp một cái xuống bàn. Sao thế con cô muốn chuyển a ca? Mama nó dịu dàng hỏi. A ca cô công vui quá ý mà hì hì. Trời đất có cần xúc động vậy cô? Nó vừa nói vừa xua xua tay cười hì hì cho ba ma nó đỡ lo. Thật ra trong lòng nó bây giờ cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Nên vui vì nó sắp có một cuộc sống mới. Ở một nơi mới, bạn bè mới, về nói chung tất tần tật đều mới hết, tê, gờ cũng muốn, hay nên buồn vì nơi đây chôn giấu rất nhiều những kỷ niệm của nó. Đặc biệt là với những đứa bạn thân của nó, hay biết làm sao giờ. Như hiểu được tâm trạng của nó, ba ba nó chợt cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó và cũng nhờ câu nói của ba nó mà làm nó yên tâm hơn. Nhà em ca cô chuyển đi xa đâu? Ba ba nó nói với nó, chỉ chuyển sang thị trấn Y, bên cạnh thôi, nên nếu con muốn về đây chơi thì chỉ cần bắt một chuyến xe buýt là được. Nó cô nói gì nữa chỉ gật gật, ở đây cô tốt hay sao? Con định chuyển đi đâu nữa? Đúng là ba ma kỳ thật, dù sao thì nó vẫn chưa hết thắc mắc nên đợi khi ăn xong nó mới đến bên mama nó hỏi nhỏ. Mama sao nhà em ca lại chuyển đi vậy? À là vì công việc của ba mẹ. Sao lại là công việc vậy mama? Ba mẹ có giấy mời của đài truyền hình KMS. KNS đài này lớn nhất thành phố luôn. Rồi sao mama? Nó sốt sắn. Họ mời ba mẹ đến đó làm. Nếu ba mẹ đến đó làm thì ba con sẽ cô phải làm phóng viên, vất vả săn tin bên ngoài nữa mà sẽ được làm biên tập viên, đưa tin trên truyền hình. Hoa ba làm biên tập viên ư, nó vui sướng. Lại còn được lên truyền hình nữa chứ. Ba siêu quá a ca, nó nhảy tưng tưng. Cái con bé này chỉ nghĩ đến ba mày thôi. Mama nó giận dỗi. Thế còn mama thì sao? Những bài báo của mẹ sẽ được đăng lên những tờ báo lớn. Hoa mama number one, thế thì con đồng ý việc chuyển nhà cả hai tay hai chân luôn. Nghe những lời mama nó nói như vậy làm nó rất là vui vẻ, tự nhiên lại thấy yêu đời kinh khủng, chẳng trách hôm nay ba ma nó vui đến như vậy. Cứ nghĩ đến việc sẽ thấy ba ba nó trên tivi là nó lại nôn nao cả lên, cô biết ba ba lên tivi sẽ như thế nào, có đẹp trai cô. Tối đến thì nhắn tin khoe hết đứa này đến đứa nọ, bảo khi nào ba ba tao lên tivi bọn bay phải mở lên xem đó. rồi cao hứng đem hết tiền tiết kiệm đãi ba con bạn và hai thằng hách dịch. Người yêu Khánh An và Thùy Chi đó, một chầu, vui thì vui thật nhưng khi ăn xong thì mấy đứa con gái lại ôm nhau khóc. Đầu tiên là Hông Đốc, sau đó kéo theo cả lũ khóc luôn cho vui. Ở chắc vui, trời ơi, tôi về thăm bà thường xuyên mà với lại còn có điện thoại nhắn tin lo gì. Nó an ủi Hồng Đốc khi cả lũ khóc chán rồi còn mỗi Hồng Đốc cứ thút ta thút thít. Bà này khóc cô biết chán có phải cô gặp lại nữa đâu. Gia đình nó có tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để chia tay anh em. Hàng xóm trước khi rời đi, ai cũng vui vẻ chúc mừng cho gia đình nó. Còn nó thì cứ chạy đi chạy lại vui vẻ nhưng nếu nó biết được sự thật đằng sau chuyện này thì e rằng nó sẽ không thể vui vẻ được nữa. Sự thật gì vậy ta? Chấm, chép 13, 5 giờ sáng tại nhà nó. Khi mặt trời mới bắt đầu lấp ló ở đằng xa hé lộ những tia nắng đầu tiên xuống trái đất. Khi mọi vật đang chìm sâu trong giấc ngủ yên bình thì... Chị Linh ơi dậy đi! Tiếng thằng em nó từ ngoài cửa vọng vào. Thằng quỷ, mới sáng sớm mày muốn chọc tức chị mày hả? Nó nói trong mơ màng. Bên ngoài thằng em nói vẫn tiếp tục hò hét om sòm. Đập cửa rầm rầm, lúc này phải nói là nó điên lắm rồi. Nó lăn qua lăn lại lấy cái gối đội lên đầu để ngủ mà vẫn có thể át được cái tiếp đập cửa rầm rầm của thằng em. Hôm nay chuyển nhà rồi chị dậy đi. Thằng em nó rất háo hức được chuyển nhà nên nó dậy rất sớm. Cả ba ma nó cũng dậy từ lúc nào rồi còn mỗi nó ngủ nướng thôi. 5 giờ có được coi là ngủ nướng cô ta. Nó ở trong phòng, vò đầu bứt tóc gật gù mãi mới lê được cái xác ra mở cửa cho thằng em nó biết là nó dậy rồi. Rồi lại lùi thủi quay lại phòng 8 làm VSCN. Nó ngắm nhìn lại phòng của MK một lần cuối rồi mới bắt đầu thu dọn. Bước xuống phòng khách thì cả nhà cứ nhốn nháo cả lên nhất là thằng em nó cứ chạy qua chạy lại mà chẳng giúp được gì. Nó thích thú chạy xuống giúp đỡ ba ma dọn hành lý nhưng nó cũng chẳng hơn thằng em nó là bao cứ thấy chạy qua chạy lại nhưng cũng chẳng giúp được gì chỉ. Tàu cái vướng chân, nhà mới, khi đồ đạc được gói đầy đủ lên xe thì cũng là lúc gia đình nó bắt đầu khởi hành nó đi nhưng mang trong MK nhiều cảm xúc. Tạm biệt quê hương tới chiếc xe 8 chỗ chở gia đình nó đậu ngay trước một khu chung cư cao cấp. Trời ơi cái tòa nhà này phải đến 60 tầng chứ ít gì. May cho nó là nhà nó ở tầng thứ 11 chứ cô thì nhưng được đi thang máy là thích rồi hì hì. Cách chương.